Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 1338, đáp ứng một điều kiện, góc truyện audio.com, editor, may, một trận tiếng còi xe thể thao kêu gào gào thét đền từ trên đường quốc lộ phía sau, còn cùng với tiếng huýt sáo nhiệt tình, dùng tiếng Pháp ồn ào hoan hô. Thời khắc kích tình, sau đó lại gào thét rời đi. Phàm là người trẻ tuổi, đều biết lái xe trên quốc lộ đột nhiên ngừng ở ven đường là tình huống như thế nào, huống chi ở nơi thắng địa du lịch nhiệt tình phóng khoáng như vậy. Nháy mắt mặt Thịnh Vị Ương đỏ thấu. Trời ạ, vừa rồi cô là suýt xe chấn với 3 tuổi sao? Nhìn người đàn ông còn đè ở trên ngực hai mắt bốc sáng, Thịnh Vị Ương thẹn thùng bực bội cắn chặt răng, dùng sức đẩy bờ vai của anh. Anh đứng dậy, không nghĩ tới mỗ nam lại có thể làm nũng lên. Hoàng Phủ Bạc Ái bắt tay chống ở hai bên tai Thịnh Vị Ương, cố ý dùng ngực đè ép ngực cô, môi mỏng bị môi của cô nhuộm đỏ toàn là tà khí. Cực kỳ lười biếng, lại cố tình cực kỳ cao quý. Tiểu Vị Ương, Tiểu Bạc Ái đói bụng, Thịnh Vị Ương chợt nghe răng, cố ý giả vờ nghe không hiểu, cường ngạnh phun một câu. Đói bụng đợi chút về khách sạn gọi ăn khuya, nơi này có sẵn. Hoàng Phủ Bạc Ái càng tà mị nhướng mày, cúi đầu nhìn thân mình có chút quần áo không chỉnh tề. Thịnh Vị Ương lập tức càng đỏ mặt, giơ tay liền che đôi mắt của anh, không cho anh nhìn, trong miệng căm giận mắng. Anh tên đại lưu mạnh này, nhanh lái xe về khách sạn đi, thật là xấu hổ chết người mà. Hoàng Phủ Bạc Ái không vội chút nào. Tiểu Vị Ương, về khách sạn cũng được, chỉ là em phải đáp ứng anh một điều kiện. Cách chương.